Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thứ Gia. Hôm nay thì mình vẫn chưa khỏe lắm nên là chỉ có một tập thôi. Mong quý vị và các bạn thông cảm nhé. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mọi người cũng thật không có bất mãn, dù sao quá nhiều người mà hiện giờ Phương đại nhân thương thế trầm trọng, cần phải tĩnh tâm nghỉ ngơi điều dưỡng, chịu đi ra gặp bọn họ đã xem như đầy đủ lễ nghi mười phần, sao đại ai có nhiều đời được. Ai da, làm phiền các vị đại nhân phải đợi đâu, hạ quan thực sự là quá thất lễ. Tội thật vạn lần chết. Phương Tranh vừa xuất hiện liền xác định vị trí của chính mình nằm ở hai chữ hạ quan. Ngay cả Phương Đại Thiếu Gia có hồ đồ, nhưng hắn cũng không ngốc. Thiếu niên đắc chí ngồi ở vị trí cao sẽ có ánh mắt dõi theo. Nếu hắn không học kẻ khiêm tốn thấp điệu, vạn nhất sau này đắc tội với ai, có chết thế nào, cũng không biết. Thử nghĩ xem, thời cổ đại không có TV, không có karaoke, không có quán bar, những hoạt động siêu tiêu sầu giải trí. Vậy thì khi quá rảnh rỗi làm gì, còn không phải trong đầu suốt ngày nghĩ làm sao tính kế hay dùng thủ đoạn chỉnh người. Nếu không làm sao đảm quan, huống chi với những quan viên là nhân tài kiệt xuất trong hoa triều, ứng phó những người này mà không cẩn thận một chút thì làm sao được. Dựa theo quy củ quan trường, phải là quan chức phẩm cấp thấp lên bái phỏng quan chức phẩm cấp cao mới phải. Ở trong hơn 10 vị đại thần đang ngồi, tất cả đều là quan viên trên tứ phẩm. Lấy chức quan của bọn họ không ngờ lại chủ động đến bái phỏng Phương Tranh. Chỉ là một tiểu quan có hư chức ngũ phẩm. Sự phát hiện này tự hồ không bình thường, nhưng lại tự hồ rất bình thường. Ai kêu Vương Đại Thiếu Gia cách Hoàng thượng quá gần làm chi hả? Không quan tâm phẩm cấp thứ mấy, chỉ nên nắm chắc tâm tư của vị trí tôn, thì chiếc mũ chuồn chuồn mới được an ổn. Mà Phương Tranh không thể nghi ngờ chính là người có thể giúp đỡ bọn họ được an ổn nhất. Phương Đại Nhân khách khí! Hôm qua, Phương Đại Nhân chỉ vì chút sai lầm nhỏ bé, lại bị Hoàng thượng đánh trượng. Chúng ta vốn là đồng điêu, muốn giúp đỡ vài lời. Nhưng Hoàng thượng từ trước đến nay vốn cứng rắn. Chúng ta thân làm thần tử, thực sự không có biện pháp mở miệng giúp đỡ ngài. Thật ngại quá. Một vị lão nhân mặc quan phục tứ phẩm đứng dậy chắp tay, vừa nói vừa thở dài giống như đang áy náy. Lưu Đại Nhân nói không sai, chúng ta thực sự là đau lòng. Không thôi. Nên mọi người cùng nhau hẹn đây tới quý phủ của Phương Đại Nhân. Thứ nhất là cho chúng ta nhận thức nhau để tiện sau này thường xuyên qua lại. Thứ hai hỏi thăm thương thế của Phương Lão Đệ. Hy vọng Phương Lão Đệ sớm ngày khang phục vì nước tận trung. Chúng ta chuẩn bị một chút tâm ý xem như lễ gặp mặt. Mong rằng Phương Lão Đệ đừng kết bỏ. Xin vui lòng nhận cho mới tốt. Một lão đầu mặc quan phục tứ phẩm tươi cười đến mức hiện rõ mấy nếp nhăn trên mặt. Hắn đứng lên, cung kính đưa lên một sấp danh sách quà tặng mang đến. Bọn người này thực sự là quá vô sỉ. Phương Tranh đối với bọn họ khinh thường không thôi. Lớn bằng cả tuổi gia gia của ta mà còn mở miệng kêu lão đệ. Các người không biết xấu hổ thì thôi, chẳng lẽ xem ta già đến như vậy sao? Tuy trong lòng khinh bỉ, nhưng công phu ngoài mặt vẫn còn bày ra. Ây da, điều này trăm triệu không dám nhận. Các vị đại nhân hạ mình đến thăm hạ quan đã là vạn phần cảm động trong lòng, trái tim của hạ quan. Nói tới đó, Phương Tranh làm ra bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt. Trái tim hạ quan thật là ấm áp, dù thương thế tựa hồ cũng giảm được 7 phần. Nhìn từ trên các vị đại nhân quan tâm, hạ quan liền thấy được khí thế quang vinh của hoa triều chúng ta. Trừ vị là giường cột nước nhà hàng ngày phải bận rộn công vụ, nhưng không ngờ các vị đại nhân có lòng đến thăm một quan viên mới tấn cấp nho nhỏ như hạ quan. Đây thực sự là vô cùng khí độ như thế nào. Hạ quan, xin lấy các vị đại nhân làm tấm gương cho hoa triều chúng ta. Cho bách tính biết sự anh minh thần võ của Thánh Thượng, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Xuân Tam đáo tử ti Phương Tấn, trá cử thành hôi lệ Thủy Kiền, đàn sử Long Thành phi tướng tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Phương Đại Thiếu Gia biểu diễn quá mức nhập tâm, nói xong lời cuối không khỏi ngẩn người. Mấy câu thơ này hình như không đúng lắm nha. Các vị đại thần nhìn nhau, nhưng trong lòng thật lâu vẫn không thể yên tĩnh. Có thể ở trong triều đình lăn lộn đến vị trí này, bọn họ đã cho rằng mình là còn không biết xấu hổ. Vạn vạn không nghĩ tới thanh niên chưa đầy 20 tuổi trước mắt, không ngờ mặt còn dày mình hơn không biết bao nhiêu lần. Dù là vỗ ngông ngựa mà cũng nói thành thơ, công lực vỗ mông ngựa thâm hậu như thế làm cho mấy vị quan đáo điện quan trường cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Lợi hại, thành tựu tương lai của tiểu tử này đúng là không thể hạn lượng. Hôm nay chuyến đi này xem như là đúng đắn. Phương Tranh nói xong câu này, tràng diện nhất thời trở nên yên tĩnh xuống. Mọi người cố tình nói vài câu, nhưng tiểu tử, người đem công phu vỗ mông ngựa tới cảnh giới này, bảo chúng ta làm sao nói tiếp đây, không phúc hậu chút nào. Một lát sau, có một vị lão đệ nhân nhẹ nhào đỏ mặt lắp bắp. Thơ hay. Mọi người dường như ở trong mộng mới tỉnh đều khen. Thơ hay, đúng là thơ hay. Sắc mặt Phương Tranh không đổi, khiêm tốn khoác tay. Không hay lắm đâu, chỉ là vặt vãnh mà thôi. Các vị đại nhân quá khen rồi. Khách và chủ cùng ngồi xuống, trong lòng đều tự mình đánh bản tính. Bề ngoài biểu hiện ra sự hòa hợp êm thấm, mọi người cùng khách sáo đối trá, nói chuyện trời mây, tán chuyện nữ nhân, nói chuyện trăng gió, mà sự tình liên quan tới cuộc chiến tranh đột quyết cùng bách tính gặp nạn thì không nhắc đến một chữ. Phảng phất trong lòng mỗi người đều có một bộ hệ thống tự che đậy đại bản thân, nhưng từ mẫn cảm ở trong lòng bọn họ đã biến thành dấu kín. Phương Tranh vui tươi hớn hở theo bọn họ trò chuyện, không quan tâm là nói chuyện với ai, đều nâng đối phương lên thật cao. Trong lúc nhất thời đại sảnh như có làn gió xuân thổi vào mặt, thổi đến mức cho đám quan viên ấm áp sảng khoái trong lòng. Mọi người đều rõ ràng, vị Phương đại nhân mới nhậm chức này trời sinh chính là tài liệu thích hợp làm quan nhất. Hoàng thượng phong chức vị cho hắn, thực sự là nhìn xa vạn dặm, tầm mắt sáng suốt, cực kỳ anh minh. Hàn huyên thật lâu, lúc này cái gì cũng đã nhận thức, tình cảm cũng đã nhận qua, trà cũng uống xong, vỗ mông ngựa cũng xong. Những lão nhân trung niên cũng bị bệnh trĩ không ít nha, mông có chút ngồi không yên. Vì vậy đếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy hướng Phương Tranh cáo từ. Phương Tranh cầm danh sách quà tặng của bọn họ đẩy qua khước từ. Các vị đại nhân, không phải do hạ quan không hiểu chuyện, nhưng những điều này không hợp quy củ. Lý do hạ quan đi bái phỏng các vị trước mới phải. Những quà tặng này hạ quan vạn vạn không dám thu. Còn thỉnh các vị cầm lại, bằng không đó là làm khó hạ quan rồi. Mọi người tới Phương phủ mục đích chủ yếu chính là tặng lễ cùng làm quen. Làm sao chịu thu hồi lại quà? Đó chẳng phải là đã đến không một chuyến hay sao? Vì vậy mọi người đứng ngay cửa sảnh, trông giống như đánh thánh cực quyền đẩy tới đẩy đuôi. Có người còn nghĩ có phải mình tặng quà ít quá hay không, cho nên người ta không muốn thu nhận. Vì vậy kết quả đẩy tới đẩy đuôi chính là Phương đại thiếu gia độc chiến quần thần. Nhưng một mình địch không lại, danh sách quà tặng vẫn về trên tay hắn. Ngoại trừ danh sách quà tặng, còn có thêm một sấp ngân phiếu. Tiến bước các vị lương đống trong triều xong, Phương Tranh quay người đại, trên gương mặt đã biến thành rạng rỡ. Đánh thái cực quyền tốt, sau này phải đánh thái cực quyền cho nhiều. Đây là một hạng mục vận động rất có tiền đồ. Mở danh sách quà tặng ra nhìn một chút. Wow, giàu to rồi, chừng mấy chục vạn lượng. Mở ra thêm 10 ngọc như trai là quá đủ. Phương Tranh hôm nay xem như đã đỉnh ngộ khắc sâu, chức vị so với bất cứ y sinh ý nào cũng dễ kiếm tiền hơn nhiều. Thảo nào từ xưa đến nay, người trong nước đều một lòng muốn chen vào quan trường, tư vị trong đó quả nhiên là tuyệt không thể tả. Trong lúc vô ý giàu to nhờ một bút tiền của Phi Nghĩa, Phương đại thiếu gia vui vẻ tới mức thương thế trên mông tựa hồ đã khỏi. Có lẽ thuốc ngự y có hiệu quả kỳ hiệu, có lẽ do được phát tài nên tâm tình tốt. Cuối cùng Phương Tranh đại thiếu gia sôi nổi quay về tiểu viện. Thời gian buổi chiều lại có thêm một vị quan viên tự mình đến cửa. Đây là một vị đại quan, bộ binh thượng thư Ngụy Thừa Đức. Chính hắn ủng hộ toàn lực kế sách lui địch của Phương Tranh, đồng thời cũng là người phụ trách tối cao trong chấp hành kế sách này. Ngụy Thừa Đức đến cửa không phải để nịnh bợ Phương Tranh, bất luận triều đại nào cũng có gian thần, có trung thần. Trung gian phân biệt rất rõ ràng. Tỷ lệ hai bên ít nhiều, phải xem hoàng đế đương thời triều đại đó có ngu ngốc hay không. Dựa theo dạng này thì hoàng đế của Hoa Triều cũng không thể nói là quá anh minh. Không chỉ có một người nói qua với Phương Tranh, trong triều hôm nay cũng có không ít gian thần.

còn mang theo mấy thứ rác mà hắn nhặt được mang tới đây. Đồng dạng đều là đại thân triều đình, tuyệt nhiên lại có biểu hiện bất đồng như vậy. Mức tâm lý chênh lệch thật lớn như là mặt sông cùng mặt biển. Phương đại thiếu gia nghĩ, hoài nghi có phải lão nhân này muốn đến đây phiền phức hay không. Phương đại thiếu gia cái gì cũng tốt, nhưng lại có chút không đủ tinh tế nội tâm. Hắn thấy đường đường quan lớn triều đình lại đến phủ đệ mình bái phòng, còn chủ động hỏi ý kiến hắn về chuyện quốc gia đại sự, nhất thời lại có cảm giác sĩ vì tri kỷ mà chết. Sinh ra, tuy rằng vị tri kỷ này tặng quà đúng là keo kiệt một chút, cũng không ảnh hưởng đến tính tích cực, thích khoe khoang học thức của hắn. Lúc này Phương Tranh liền lấy ra một số lý luận về tiên tiến trị quốc của kiếp trước, cùng so sánh với tình hình triều đình hôm nay, trình bày ưu khuyết điểm, phân tích lợi và hại. Đúng là biết thì cứ nói thì không ngừng. Nghe đến vẻ mặt Ngụy Thứ Đức hưng phấn kinh ngạc, đôi mày hoa dâm điền giật giật liên tiếp. Lúc này Phương Tranh nói đến chỗ tuyệt diệu, lão đầu thậm chí quên vỗ tay hoan hô trầm trồ khen ngợi. Thực tế những vấn đề Ngụy Thứ Đức hỏi ra đều là muốn chết, nếu đổi lại thành người khác, ai cũng không dám tự mình nghị luận triều chính, chỉ len lén chỉ trích triều đình cùng những tệ đoan của chính sách. Điều này nếu như bị người hữu tâm tiết lộ ra ngoài, đừng nói mất chức quan, nếu làm không tốt cũng đánh mất đầu. Nhưng Ngụy Thứ Đức lại dám làm, lão đầu cả đời luôn chính trực, hôm nay đã 60 tuổi, không còn gì sợ hãi. Mà Phương Tranh là một tân binh viên không có chút kinh nghiệm quan trường, nên mới nói người mới không biết sợ. Thời gian lão đầu đang hỏi cũng có ý nghĩ khảo cứu tâm tư, thời gian Phương Tranh trả lời lại có khoe khoang tâm tư. Nên hai người thật ăn nhịp với nhau, trò chuyện thật ăn ý. Đương nhiên, lời nói nhiều sẽ có sai. Trong lời nói của Phương Tranh cũng bại lộ vài phần bản tính. Tỷ như thích tiền, thích nữ nhân, mặc kệ bách tính chết sống, giang sơn xã tắc cũng không có trong lòng hắn. Ngụy Thứ Đức nghe được, khi thì tán thưởng không ngớt, lúc thì khẽ cau mày. Hắn không rõ người có khả năng đưa ra kiến nghị ích nước lợi dân thật tốt. Lẽ ra phải là có đại trí tuệ, nhưng hắn sao lại có dáng dấp như một toan buôn? Phảng phất mục đích của những thứ hắn đưa ra kiến nghị này là vì cho bản thân hắn tự mưu tự lợi mà thôi. Rốt cuộc thằng nhãi này là người như thế nào? Phượng đại nhân tuổi còn trẻ lại lập kỳ công như vậy, nói ra lời đắc tội. Lão phu vốn đang nghĩ đến nơi hoàn toàn là dựa vào vận khí, đánh bậy đánh bạ mà lại đánh trúng. Nhưng cùng nói chuyện với Phương đại nhân hôm nay, lão phu mới biết người nổi danh vốn không phải là hư truyền. Hôm nay lão phu thụ giáo. Nếu Phương đại nhân vẫn ôm lòng báo quốc, ngày sau tiền đồ thật khó hạn lượng. Ngụy Thừa Đức vuốt bộ râu dài, rất có thâm ý khẽ cười. Ngụy đại nhân quá khen, hạ quan vốn cũng chỉ là thuận miệng nói bậy, xem như là nói chuyện phiếm mà thôi. Ngụy đại nhân nghe một chút là được, đừng xem là lời nói thật. Lúc này Phương Tranh biểu hiện rất khiêm tốn, trong khiêm tốn còn mang theo một chút đắc ý. Bản thân ta kỳ thực rất là tài hoa nha. Về phần vì sao kiếp trước tìm mãi không ra công việc, đó chính là Minh Châu gặp Long Tông, có tài nhưng không gặp thời mà thôi. Trong lòng Ngụy Thứ Đức cười thầm, tiểu tử này thật là quá non, nói chuyện phiếm. Cả triều văn võ xem ai dám nói chuyện phiếm như vậy. Cho tới bây giờ lão đầu còn đang đẽo gọt Phương Tranh, quan sát hắn. Tiểu tử này không phải người xấu, nhưng không thể gọi hắn là người tốt. Chỉ dùng một ví dụ đơn giản, nếu có một ngày trong triều đình, hai trận doanh của trung thần cùng gian thần bỗng nhiên chiến đấu trong Kim Loan Điện, tiểu tử này tuyệt đối sẽ làm người bàng quang. Nói không chừng còn có thể thình lình ra tay, trộm ngọc bội hoặc là ngọc trai gì đó trên mình các vị đại thần. Còn về phần người bị trộm cướp là trung hay gian, thì chắc chắn tiểu tử này không thèm để ý. Trộm cung cấp xong, tiểu tử này thậm chí có thể giả mù sa mưa chạy đến can giải. Mọi việc đều thuận lợi, hai bên đều đáy lòng. Người như thế đúng là người thông minh, cũng là người có thể sống được lâu nhất. Vô luận tình thế trong triều có hỗn loạn thế nào, đều ảnh hưởng không tới hắn. Mà vô luận là trung hay gian, cũng sẽ không xem hắn là gì, nhưng không thể hoàn toàn bỏ hắn qua. Suy nghĩ một lúc lâu, Ngụy Thừa Đức cười khổ lắc đầu. Uổng cho hắn sống đến từng này tuổi, thanh niên trước mắt lại là hắn không cách nào làm cho được thực sự định nghĩa chuẩn xác. Hai chữ trung và gian

Cúc Nhi hân hoan không ngớt, vỗ bàn tay nhỏ bé đi theo phía sau Phương Tranh. Có võng lưới, hành động bắt bướm hiển nhiên sẽ có hiệu suất hơn. Chẳng được bao lâu, bướm trong hoa viên trên cơ bản đã mai danh ẩn tích. Trong tay Cúc Nhi cầm theo một túi, bên trong đựng đầy bướm. Nàng ở sau Phương Tranh hô to gọi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng hưng phấn mà đã đỏ bừng. Phương đại thiếu gia càng đắc ý phi phàm, nhân sĩ xuyên Việt như ta cuối cùng cũng nghĩ ra cách vượt xuyên thời đại này, dùng quả thực lợi hại. Phương Tranh nhìn trái nhìn phải, còn chưa tận hứng quay lại nhìn Cúc Nhi tiếc nuối thòn thở. Hết rồi. Cúc Nhi vui vẻ chỉ ra phía trước. Nơi đó còn có một hoa viên. Phương Tranh nghe vậy càng cao hứng. Đi, bắt bọn chúng chóc nã quy án. Phía sau truyền đến một tiếng hờn dỗi. Thiếu gia, ngài không dễ dàng đến đây một chuyến, chính là vì bắt bướm thôi sao? Hả? Phương Tranh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Yên Nhiên đang mặc bộ trang phục màu hồng nhạt, đôi mắt giận dỗi mang theo u buồn lườm hắn. Phương Tranh vỗ gáy, đúng rồi, mình tới đây vì gặp giai nhân, còn chưa gặp giai nhân, sao khi không lại đi bắt bướm? Tại sao lại đi tìm cái chuyện vô duyên vô cớ này? Phương Tranh trả vờ, ha, ta đương nhiên là cố ý đến thăm nàng. Thì sao, trên tay ta có gậy trúc à? Ai đặt lên tay của ta vậy? Hắn trừng mắt nhìn Cúc Nhi, nói, có phải ngươi không? Yên Nhiên trừng mắt nhìn Phương Tranh oán hận vỗ nhẹ lên đầu hắn. Giả vờ, ngài đúng là giỏi giả vờ, thật không có lương tâm, lâu như vậy không đến thăm ta, vừa tới điền đi bắt bướm, mấy con bướm chọc giận ngày sao? Động tác vỗ của Yên Nhiên thật là thành thạo, tự hồ học được chân truyền của mẫu thân hắn. Phương Tranh cười gượng, hả, gần đây có chút bận, không, ta rảnh rỗi điền tới tìm nàng đó, gần đây thế nào, rất khỏe sao, ăn ngon sao? Yên Nhiên cười khúc khích, ngài vẫn luôn như vậy nha, lâu như vậy không đến thăm người ta, ngài nói rốt cuộc trong lòng có người ta hay không? Phương Tranh thâm tình, đương nhiên là có nàng, mỗi đêm nằm mơ đều hôn hô tên của nàng, Yên Nhiên, Yên Nhiên. Không tin, nàng ngủ với ta một lần thì biết. Yên Nhiên đỏ mặt, xì khói. Ngài cứ nằm mơ đi, thực xấu xa. Vào cửa phòng, Yên Nhiên nhanh nhẹn dâng trà cho Phương Tranh dịu dàng nói. Thiếu gia, nghe người hầu nói, gần đây đương kim thánh thượng phong thưởng một vị thiếu niên. Vị thiếu niên kia đã hiến tế sách đẩy đuôi 20 vạn đại quân của người đột quyết. Vì nước lập được công lớn, cho nên thánh thượng ngoại đệ phong quan tước cùng tước vị cho hắn. Người ta còn nói tên của hắn là giống ngài như đúc. Thiếu gia, vị thiếu niên đó có phải ngài không? Phương Tranh vò đầu. Hẳn là ta rồi, dẫu sao gần đây ta cũng không hiểu tại sao được làm quan. Yên Nhiên đả kinh, nha, nguyên lai thực là ngài, thiếu gia, ngài thực vì nước lập được đại công sao? Phương Tranh khiêm tốn, không tính là công lao lớn gì, tùy tiện nói vài câu mà thôi, không ngờ sau đó lại được hoàng thượng tiếp nhận, ta được hoàng thượng đặc biệt rộng rãi. Ta đã nói chỉ cần bạc thôi, hắn mặc kệ, muốn phong tước vị cho ta. Đôi mắt đẹp của Yên Nhân lưu chuyển những tia sáng kỳ dị. Kìm không được vui mừng nhìn Phương Tranh. Vị thiếu niên trước mắt này thực sự có bản sự. Thật ra tâm tư nữ nhân cũng không có những cái đại nghĩa vì dân hay quốc gia đại sự. Nàng chỉ chờ mong phu quân của mình là một người có bản lĩnh. Hắn hoặc là dũng cảm, hoặc có thể bảo vệ mình không bị bất kỳ thương tổn gì. Khiến cho cuộc đời của mình có thể tránh mưa trú gió trong lòng hắn. Hoặc là thông minh, có thể dễ dàng giải quyết bất cứ chuyện gì, làm cho mình không có lúc nào là không sùng bái hắn, vì hắn mà tự hào. Nếu như hắn không dũng cảm, cũng không thông minh, ít nhất cũng phải biết cách làm cho mình có cuộc sống vui vẻ, khoái hoạt cả đời. Vào thời khắc này, trong lòng Yên Nhiên, Phương Tranh không thể nghi ngờ đã trở thành một con người có bản lĩnh, là một người có thể khiến cho nàng cảm thấy tự hào, mặc dù những lúc bình thường biểu hiện của hắn có hơi chút vô sỉ. Thiếu gia, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, Yên Nhiên còn chưa từng gảy đàn cho ngài nghe một lần. Cầm kỹ của Yên Nhiên tại kinh thành cũng coi như thượng đẳng, ngài không muốn nghe một chút sao? Từ sau khi biết được phu quân của mình cũng chính là cái vị thiếu niên anh hùng được mọi người ca tụng, thì ánh mắt của Yên Nhiên nhìn Phương Tranh càng thêm si mê, mị nhãn như tơ phảng phất như có thể chảy ra nước. À, đánh đàn hào hào, à, làm chút động tĩnh cho vui vẻ náo nhiệt nha. Phương đại thiếu gia đối với cầm kỹ rốt đặc cán mai. Nói ra nếu hiện giờ Yên Nhiên thi triển cầm kỹ mà đám tài tử trong thành Kim Lăng nghe được, Phương đại thiếu gia không chuẩn bị phải bỏ thêm tiền sửa mái nhà. Yên Nhiên yêu kiều liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái. Lẽ ra thì thi từ cùng cầm kỳ là không phân biệt. Người này có thể đối được thiên cổ tuyệt đối của mình, hẳn phải là có tài hoa. Nhưng lại chẳng biết tại sao đối với Nhạc Lý không hề xem qua. Thực là một người kỳ quái. Ngón tay nhỏ khẽ vuốt, tiếng đàn thanh thúy êm tai như nước chảy mây trôi theo kịp tiếng tay của Yên Nhiên mà vang lên. Phương Tranh thoải mái dựa vào giường, nghiêng đầu ngủ gật, híp mắt nhắm chặt tựa như đang say mê lắng nghe. Học đòi văn vẻ dù sao cũng phải biết hóa trang. Hiện tại Phương đại thiếu gia hóa trang không tồi, tuy rằng không biết Yên Nhiên đang đàn khúc gì, nhưng ít nhất cũng có thể thấy người cổ đại trên TV nghe mỹ nhân đánh đàn thì đều là bộ dáng thế này. Tai nghe nhạc nhưng trong đầu lại lặng thần đi, Phương Tranh đang hỏi tự mình một số vấn đề. Hai ngày nữa phải vào triều, lần này cũng không thể tiếp tục đến muộn. Bất quá hiện giờ làm quan, nhưng hắn không có hiểu chuyện gì cả. Căn bản không biết chức quan của mình sau này làm những công việc nào. Các vị khác mỗi ngày đều ngồi trên công đường xử án, làm công vụ, nghiên cứu học vấn thì đến viện Hàn Lâm. Nhưng hắn ngay cả một địa phương để đưa tiền bảo hộ đều tìm không ra. Làm sao như thế nào bây giờ? Lần sau ta phải cẩn thận hỏi hoàng thượng một chút, không thể quăng cho ta một cái chức quan rồi bỏ mặc một bên không thèm quan tâm. Bản thân ta là lương đống A, nào có lương đống nào ngay cả một công việc cũng đều không có. Tại sao như thế nào có cảm giác mình tựa như một cái lộng thần được hoàng thượng sủng ái? Công việc thường ngày chính là làm trò tiêu khiển cho hoàng đế được vui vẻ. Nếu tính chất công việc như này, ta phải cáo lão hồi hương mới được. Thiếu gia, người ta đàn khúc nhạc này, nghe như thế nào? Thanh âm của Yên Nhiên bên ngoài truyền đến. Nguyên lai Yên Nhiên đã đàn xong một khúc. Thấy tinh thần Phương Tranh ngơ ngác im lặng không nói, cho là hắn đang say mê không thể tự mình thoát ra được. Yên Nhiên không khỏi thầm thấy cao hứng, thì ra thiếu gia cũng là người hiểu biết phong nhã. Phương Tranh lấy lại tinh thần cao thâm gật đầu. Không sai, phi thường tốt, thanh âm rất tốt, lớn, cực kỳ tưng bừng. Sau này thường xuyên đánh cho ta nghe những khúc như vậy. Tốt nhất khúc nhạc nào vui mừng một chút, bên cạnh phối hợp thêm chiêng trống chẳng hạn, vậy sẽ càng náo nhiệt. Nàng có biết thiếu gia ta là một người phi thường thích náo nhiệt. Tại sao lại đánh ta? Yên Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, giờ này người ta mới hiểu thế nào gọi là đàn gảy tai trâu. Phương Tranh mất hứng, sao có thể hình dung như vậy, như thế nào gọi là đàn gảy tai trâu? Có con trâu nào đẹp trai giống như thiếu gia ta không? Lúc này Cúc Nhi tiến lên bẩm báo, bữa tối đã chuẩn bị xong. Ngày thường Yên Nhiên đều ở một mình, nàng ăn uống cũng rất đơn giản. Bình thường chỉ có cho người nấu 3 món ăn chay mà thôi. Hôm nay Phương Tranh đến đây, Yên Nhiên phân phó đặc biệt đầu bếp đi tìm và làm món ăn ngon. Lại sai nha hoàn mang thêm một vò rượu nữ nhi hồng được ủ 30 năm. Sau đó Yên Nhiên lệnh cho toàn bộ lui ra ngoài, nàng tự mình hầu hạ Phương Tranh cũng dùng cơm. Yên Nhiên, nàng đối với thiếu gia thật tốt, nàng ngồi xuống đi, đừng có mà đứng như vậy, nàng cũng không phải nha hoàn, không cần phải hầu hạ ta, mình cùng ăn thôi. Bổn phận của Yên Nhiên chính là hầu hạ cho thiếu gia, ai kêu thiếu gia là nhất gia chi chủ, thiếu gia cứ an tâm ăn đi. Yên Nhiên cười duyên. Yên Nhiên làm cho Phương Tranh tự nhiên cảm thấy được một cỗ cảm giác hư vinh của đấng mày râu. Đúng vậy, cả một tòa nhà lớn như thế này, toàn bộ nha hoàn hắn đều có thể sai khiến. Còn có mỹ nhân thiên kiều bá mị hầu hạ bên cạnh. Có lẽ trong mắt bọn họ, thiếu gia ta chính là trời, là chỗ dựa của bọn họ. Chuyện này ở tiền thế, nghĩa cũng không dám nghĩ. Yên Nhiên, nàng ngồi xuống, chúng ta đối ẩm vài chén. Chúng ta tâm sự nhân sinh, sau đó kiểm tra thân thể cho nhau. Yên Nhiên theo lời ngồi xuống rót đầy chén rượu của Phương Tranh, lại châm cho mình một ly, nâng chén. Thiếu gia, chúc ngài thăng quan tiến chức, bộ bộ cao thăng. Người mời ta một chén. Phương Tranh cười ha hả, sảng khoái một hơi cạn sạch. Yên nhiên, mỗi ngày nàng đều ở nhà, chẳng lẽ không buồn sao? Có đi dạo chung quanh một chút không? Hoặc làm chuyện gì đó để dài sâu chẳng hạn. Yên nhiên trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. Thiếu gia tại sao nói những lời này? Tại sao lại phải buồn đây? Yên nhiên thật lòng yêu thích cuộc sống hiện tại nha. Ồ! Nàng ngày nào cũng bị gò bó trong nhà, mà còn nói thích sao? Yên nhiên ôi đáng thương, không phải nàng mắc chứng bệnh khép kín nội tâm đó chứ? Phương Tranh đau lòng. Thiếu gia, ngài đang nói cái gì đó? Yên nhiên hơi liếc mắt khinh thường, tuy rằng không biết thế nào là chứng bệnh nội tâm khép kín, nhưng nàng có thể hiểu rằng nó chẳng phải tốt đẹp gì. Mỗi ngày Yên nhiên ở nhà đánh đàn vẽ tranh đọc sách rất thích nha, làm sao có thể buồn được? Thiếu gia không cần lo lắng cho người ta. Nói xong biểu tình Yên nhiên chợt ảm đạm, tiếp lời. Ngày trước thân hãm thanh lâu, mama thường vung roi bắt người ta đọc sách, luyện khúc đánh đàn. Chỉ cần lười biếng một chút là roi ra quất vào, bắt buộc Yên nhiên phải bước lên cái danh hoa khôi xuất đầu độ diện. Người ta khi đó hối hận là không thể chết đi. Hiện giờ thật khó khăn mới có được cuộc sống yên bình như thế này. Yên nhiên là một người tốt phúc, cảm kích trời cao còn không kịp, làm sao muốn ra bên ngoài giải sâu. Từ ngày Yên nhiên được chuộc thân ra khỏi thanh lâu, liền đã lập một lời thề, từ nay về sau chết già trong nhà, chứ không đi ra khỏi nhà nửa bước. Thời đại này nữ nhân thật là mệnh khổ a. Phương Tranh than thở trong lòng. Tiểu Lục như thế, Yên nhiên như thế, Phượng Tỷ cũng như thế. Ngoại trừ cái kẻ không tim không phổi xuất thân cao quý, chính là Trường Bình công chúa. Phương đại thiếu gia dưới nỗi thương tiếc, trong lòng nhịn không được quyết lập chí lớn. Sinh thời nhất định phải nỗ lực, cố gắng hết mình mà có thể giải cứu đám chị em, phụ nữ gặp phải cảnh khó khăn cực khổ, đem các nàng giải cứu trên giường đi. Nói như vậy các nàng có thể cảm nhận hạnh phúc chân chính. Người đầu tiên, bắt đầu từ Yên Nhiên. Yên Nhiên, sau này đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa, thiếu gia ta sẽ hào hào đối đãi nàng. Ngồi xuống, hey, nàng ngồi lại gần đây một chút, bồi ca ca uống vài chén. Đại hôi lang bắt đầu lừa phỉnh tiểu hồng mao. Yên nhiên nàng nói, ca ca với nàng, có nên uống một chén không vậy? Yên nhiên nàng nói, hai chúng ta tình cảm sâu đậm, sao không tiếp tục cạn chén nữa đi, tình cảm sâu đậm. Một nụ buồn. Yên nhiên, biết chơi oản thu tí không? Không biết, ca ca dạy nàng, một con ong mật nhỏ bay vào bụi hoa. Một lúc sau, Yên nhiên, nàng không cảm thấy đầu đau sao? Không hay, như thế nào vậy? Đầu ta cảm thấy quay cuồng. Thiếu gia, ngài không uống được nữa sao? Yên nhiên tiếp tục mời ngài một đi. À, chuyện này không cần nữa. Phương đại thiếu gia gượng cười, tửu lượng có hạn, đầu óc cũng cảm thấy choáng váng. Nhưng Yên nhiên mặt không đổi sắc, ngay cả một giọt mồ hôi cũng chưa từng chảy ra. Giờ khắc này Phương Tranh mới biết được tửu lượng Yên nhiên so với hắn còn cao thâm hơn. Trước khi say hoàn toàn, trong đầu Phương Tranh hiện lên một ý nghĩ cuối cùng. Tính sai rồi, lỡ chuyện đại sự. Tiểu Hồng Mao bộ dáng bình thường ngồi ngay ngắn, nhưng Đại Hôi Lang thực sự đã say bí tỉ. Phương Đại Thiếu Gia lần này bố trí kế hoạch đúng là tự hại chính mình. Yên nhiên tự rót đầy chén rượu cho mình, đưa lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt dịu dàng nhìn Phương Tranh đang gục trên bàn, nhẹ giọng trầm ngâm một bài vịnh. Thê thê phục thê thê, giá thú bất tu đề, nguyên đắc nhân tâm, bất bách bất đầu tương đi. Yên nhiên không khỏi khúc khích cười, ngón tay khẽ khinh cái mũi của Phương Tranh ôn nhu. Đồ bại hoại, muốn người ta quá chén sau đó khinh bạc người ta, cho rằng người ta không hiểu hay sao? Phương Tranh bỗng nhiên vô thức hai tay quơ loạn, mơ hồ kêu lớn. Nóng quá à, có phải đang bật hệ thống lò sưởi hay không? Ta có bệnh đâu? Yên nhiên chứng kiến Phương Tranh thở hổn hển, sắc mặt đỏ như màu huyết tinh. Do dự một chút cuối cùng cắn răng, đứng dậy rót một hũ trà, dùng miệng ngậm, cúi người đối mặt, chậm rãi tưới từng ngụm trà vào trong miệng của Phương Tranh. Phương Tranh đáng thương, nụ hôn đầu tiên khi xuyên Việt đến thời đại này, không ngờ lại ở trong tình huống hôn mê như vậy. Nếu hắn biết, thật không hiểu hắn sẽ đi kêu oan ở đâu đây. Vài ngụm trà được tưới vào trong miệng, tửu lực cũng giảm đi đáng kể. Phương Tranh chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy trong cơn say. Dưới ánh nến lung linh, nhìn bàn tay mềm mại của Yên Nhiên đang nắm lấy tay của chính mình, biểu tình trên mặt thẹn thùng vô hạn, mặt mày chan chứa tình ý, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh, làm cho Phương Tranh si ngốc dần dần, nhất thời trong lòng xuân ý trào dâng. Liếm liếm bờ môi khô khốc, Phương Tranh thanh âm khàn khàn: "Yên Nhiên, đêm nay ta không muốn về." Yên Nhiên nghe vậy tay ngọc khẽ run, bị Phương Tranh nhìn thấy. "Nàng không muốn sao?" Yên Nhiên xấu hổ đỏ mặt cười: "Người ta chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm rửa." Dứt lời xoay người chạy như chết ra khỏi phòng. "Có ý tứ gì?" Phương Tranh do dự không thôi, nàng nguyện ý hay không nguyện ý đây, lòng dạ nữ nhân thực là khó nắm bắt. Tập này dừng ở đây nha quý vị nhé. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.